Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, chương 45, Juri Bonny. Yagami Kyo nửa ngồi chồm hổm dưới đất, kịch liệt thở dốc nói cho tất cả mọi người. Hắn giờ phút này cũng đạt tới điểm giới hạn. No tạp Zeta chí Zeta trùng no kít chính là càng thảm một chút. Giờ phút này đã không có cách nào hành động. Nằm trên đất hắn, không nhúc nhích. Hảo hảo hảo thật là mạnh. Băng hải tặc kít người. Tất cả kinh hoàng nhìn Yagami Kyo. Cái này hay là đám bọn hắn lần thứ nhất xem thấy bọn họ thuyền trưởng bị đánh bại. Nam hải nổi danh hải tặc nhóm. Giờ phút này cũng đều nhìn đi về phía kít Yagami Kyo. Không biết rõ tiếp theo hắn phải làm sao. Có phải là thật hay không như trong tin đồn như vậy. Đem người cho giết. Yagami Kyo đi tới kít trước mặt, đưa tay ra, lợi dụng hỏa diễm chi lực hấp dẫn một cây đao tới. Nhìn nằm trên đất kít nói, người là cái thứ tư có thể như vậy để cho ta bị thương người. Eustace kít, ngạch ha ha kít nghe Yagami Kyo nói sau, phi thường vui sướng cười lớn. Sau đó nói, thế nào, muốn giết ta sao? Giết ngươi, cái này ngược lại không đến nổi. Chỉ bất quá muốn tại ngươi trên mặt lưu lại ngươi thua ở ta nhớ tốt mà thôi. Ta rất chờ mong tiếp theo lần cùng ngươi gặp mặt giao thủ. Khó có được gặp một cái để cho ta Yagami Kyo cảm thấy có chút thực lực hải tặc. Giết đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nhưng là, đem ta bị thương thành như vậy. Ta nếu là không tại ngươi kít thượng lưu điểm ký hiệu nói. Như vậy thì rất xin lỗi chính ta. Yagami Kyo vừa nói. Vung động chỉ thủ trong tay, nhanh chóng tại kít trên mặt đồng dạng cái bại chữ. A, bị người ở trên mặt dùng đao viết một chữ đi ra. Đây đối với mỗi người mà nói đều là một loại sỉ nhục. Không đơn thuần như thế, còn phi thường đau. Yagami Kyo làm xong hết thảy các thứ này sau, cây chỉ thủ ném lên mặt đất, biết sau đó xoay người đi hướng mình ba cái bạn gái. Mặc dù hắn chịu bị thương rất nặng thế, nhưng là, hắn thể chất có thể là phi thường biến thái. Giờ phút này chính đang từ từ khôi phục, căn bản liền không cần lo lắng. Yagami Kyo đi tới nơi này vừa băng hải tặc kít thành viên. Tất cả kinh hoàng nhìn hắn, không biết rõ hắn có phải hay không muốn đuổi tận giết tuyệt. Killer nhìn Yagami Kyo, trong ánh mắt cũng tất cả đều là kính nể. Nhưng hắn càng để ý vẫn là cùng Akame giao thủ. Nhưng rất hiển nhiên, giờ phút này đã không thể nào. Kit đã bị thương. Nếu là hắn và Akame còn chiến đấu, không nói trước bị thương không bị thương. Coi như không bị thương như vậy cũng sẽ tiêu hao lớn vô cùng. Tên hải tặc này tụ tập trấn nhỏ Riz Á có thể là có không ít thực lực hải tặc. Nếu như bị bọn họ bắt cái này cơ hội đưa bọn họ diệt. Như vậy coi như không tốt. Mà còn, Nam Hải ba đại băng hải tặc thuyền trưởng đều ở chỗ này. Nếu là hắn cũng xảy ra chuyện, như vậy bọn họ nhất định phải chơi xong. Không có sao chứ. Leon nhìn trên thân thể hắn quần áo đều biến thành màu đỏ. Cái này rõ ràng chính là bị thương quá nhiều bị trình diễn miễn phí máu nhuộm đỏ. Không việc gì. Yagami Kyo nói từ ma pháp bên trong không gian cầm một bộ quần áo đi ra. Trong nháy mắt đem thân thể trên rách mướp quần áo đổi. Thoáng cái liền đổi một bộ quần áo sạch hắn đẹp trai ngón này. Nhượng xa xa xem cuộc chiến người. Đều có chút giật mình. Không nghĩ tới hắn thay quần áo tốc độ nhanh như vậy. Cái gì a? Đổi nhanh như vậy? Rất xấu hổ sao? Lúc này... Một cái mái tóc màu hồng phấn thiếu nữ. Lầm bầm nói một câu. Hấp dẫn Yagami Kyo nói. Hạ thân là một cái cực ngắn dây đeo quần sóc. Hai cái thon dài chân ngọc ăn mặc hoa văn khố miệt. Chân mang một đôi cao gót ủng ra. Bất kể từ phương diện nào đến xem. Cái này nữ nhân đều là một người đẹp. Cao gầy thon dài. Đầy đủ vóc dáng. Hot. Trắng nõn bóng loáng da thịt. Nhu thuận màu hồng dài làm cho thẳng, tinh xảo gương mặt, thậm chí còn tô mang theo một chút sức dụ dỗ môi son. Ăn mặc trên cũng phi thường phù hợp Yagami Kyo khẩu vị. Nhìn thấy nữ nhân này thời điểm, Yagami Kyo cười cười, ngay trước tất cả mọi người mặt đi tới. đi tới trước người của nàng, hỏi tên. Mỹ nữ nhìn thấy Yagami Kyo đi tới trước người của nàng sau, khẽ mỉm cười, ngay tại tất cả mọi người đều bởi vì nàng không có trả lời thời điểm. Chính là nghe nàng lão sư trả lời, Nam Hải Bonnie băng hải tặc thuyền trưởng, Thao Thiết nữ Zuri Bonnie, Đông Hải Hỏa Ma hải tặc đoàn thuyền trưởng Yagami Kyo. Yagami Kyo đạt được mình muốn câu trả lời sau, cũng nói ra tên mình. Ta biết rõ, dám dùng hải quân tới làm đá lót đường mà xuất danh hải tặc, ta không có lý do gì sẽ không biết rõ. Bonnie nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn cười nhìn lấy Yagami Kyo. Trả lời, vậy là ngươi nghe nói ta thuyền viên đi. Yagami Kyo không nhìn kinh ngạc người, mà là tiếp tục hỏi Bonnie. Biết rõ, Hỏa Ma hải tặc đoàn ba vị nữ thuyền viên đều là thuyền trưởng nữ nhân. Mẫu sư tử Leon, hệ dầu hần sư tử quả thực. Anvida, hệ Paramecer hoạt hoạt quả thực. Akame Akame, kiếm thuật cao siêu, nghe nói giữ có một thanh một đao chí mạng yêu đao. Ba người đều là Hỏa Ma thuyền trưởng nữ bằng hữu. Không sai đi, Bonnie nhìn cách đó không xa tam nữ, nói ra các nàng tên cùng tài liệu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.